Chương 185, Chiến đoan. Vừa lúc đó, Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sẽ xài ghệ cù nỉ cái kia một đoạn đã bị đốt cháy cánh tay. Trong giây lát bắt được Esgen mắt cá chân vị trí. Ngừng đầu, Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sẽ xài ghệ cù nỉ mặt mày huyết kế lộ vẻ đến mức dị thường dữ tợn. Nhìn Esgen xảo xù kè, Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sẽ xài ghệ cù nỉ lạnh lùng mở miệng nói ra, đừng làm cho ta lần nữa no ý tiểu tử. Ngươi quá ngây thơ rồi. Phá đạo chi 96 nhất đao hỏa táng cao tới mấy trăm trượng to lớn đao hình hỏa trụ, chợt xuất hiện tại thị trấn cả dạ cụ dạ bầu trời hỏa trụ ầm ầm giữa xuất hiện Esgen sà sủ kẻ không tránh không né. Tuy ý hỏa trụ nuốt sống chính mình chẳng biết tại sao, dạ mạ mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ củ nì có một loại cảm giác xấu, nhìn chăm chú vào hỏa trụ. Đột nhiên từ trong cột lửa truyền đến một thanh âm. Đây chính là chỉ có thể lấy bị đốt cháy tự thân làm chất xúc tác phát động cấm thuật đệ 96 hào hy sinh phá đạo, nhất đao hỏa táng sao thì ra hỏa tứ cựu linh diễm là như thế ôn hòa lại bất lực sao, hoặc giả nói là ta quá mạnh mẽ như vậy quỷ đạo căn bản không khả năng đối với ta tạo thành chút nào uy hiếp. Esgen từ nhất đao hỏa táng trong cột lửa đi ra, trên người không bị thương chút nào làm sao có thể, mặc dù là trải qua bách chiến giả mà mổ tổ. Gần dù sạch sài ghệ củ nỉ cũng không khỏi kinh ngạc ở chính mình bỏ một cánh tay mực có phát động đi ra phá đạo. Cư nhiên không có đối với Esgen người này tạo thành bất kỳ thương tổn, điều này sao có thể, a Esgen người này đến cùng cường đại đến loại điều nào, tình trạng Hachio củ cùng Esgen dung hợp trình độ đã đạt đến đệ tứ tầng lần. Cái này hình thái dưới, Esgen cũng không chỉ có là linh áp vượt qua tử thần thứ nguyên. Vô luận là tốc độ, lực phòng ngự, cũng hoặc là sự khôi phục sức khỏe đều vượt qua tử thần thứ nguyên, còn lại nằm dưới đất tử thần nhóm, cũng đều là vẻ mặt cho tàn nhìn thời khắc này Esgen. Trong lòng không cấm tiệt trông nghĩ đến, Liên Sơn bản tổng đội trưởng mạnh mẽ như vậy tử thần đều thua. Như vậy ở cái này cái trên thế giới, còn ai vào đây sẽ là hắn đối thủ, A mù cụ rổ tên ghê tầm này, lúc này đã chạy đi đâu, A kỳ ổ giả cụ sùn xỉ co quắp trên mặt đất, nhìn không chung Esgen, trong miệng lẩm bẩm. Nếu như cái này cái thế giới còn có người có thể đánh bại thời khắc này Esgen, như vậy cũng chỉ có thể là mù cụ rồ nư á a. Nguyệt Nha kẻ nợ vừa lúc đó, cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gồ từ hắc khang bên trong đi tới. Vừa mắt thấy chính là tàn phá không chịu nổi thị trấn cả dạ cụ dạ, trong nháy mắt liền bạo nộ rồi. Trực tiếp tiến nhập hồ là hóa cha nở dê tha y. Màu đen Nguyệt Nha Thiên Sung liền đánh về phía Esgen, con có loại này trình độ sao cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ. Esgen nhìn cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ nhàn nhàn nói, tuy là thời cơ lựa chọn phi thường tốt. Thế nhưng dường như ngươi cũng không có giết chết ta năng lực, ra cái này đã đủ rồi, ngược lại đã để ngươi bị thương. Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ nói. Tổn thương Esgen khinh miệt nhìn cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ nói ra, loại vật này có thể gọi tổn thương đang ở trong giọng nói. Esgen thương thế trên người đã khôi phục hoàn hảo. Siêu tốc tái sinh cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ thần sắc có chút ngưng trọng nói. Lãnh đạm nhìn thoáng qua cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, Esgen mở miệng nói ra, ngươi lẽ nào cho rằng ta sẽ chọn hổ lò hóa sao, đây cũng không phải là siêu tốc tái sinh, mà chỉ là thân là càng cao giai tầng thứ sinh mạng thể bản năng mà thôi. Nói, Esgen từ trên thân thể bắt màu đen có thực chất một dạng linh áp, hơi xúc động nói ra, đây là ngươi linh áp sao, giỏi quá a, lại có như vậy trưởng thành, liền như cùng ta theo dự liệu như vậy. Có ý tứ cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ mơ hồ có một loại không còn đâu trong lòng nảy sinh. Biết không cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, ngươi hất kim vi chỉ hết thể chiến đấu, trưởng thành đều ở đây trong lòng bàn tay của ta a, đương nhiên, trong đó khả năng bởi người nào đó xuất hiện. Có chút nhỏ tiểu nhân quấy rầy. Bất quá những thứ này đều không có gì to tát. Esgen Sasuke nhàn nhạt mở miệng nói. Hất kim vi chỉ ta tất cả chiến đấu đều ở đây, ngươi trưởng không cái gì a, ngươi đến tột cùng là đang nói cái gì a, cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ lớn tiếng gầm hét lên. Nhỏ giọng một chút, đừng như vậy là to. Không cần phải kinh ngạc như vậy, ta chỉ là vẫn luôn tin tưởng ngươi là ta tìm kiếm hồi lâu tốt nhất tư liệu sống. Cho nên mới thúc đẩy của ngươi phát triển chỉ bất quá đoạn trước tình thế có chút vượt ra khỏi trường khống. Esgen nói rằng. Bất quá không cần phải lo lắng, hiện tại tình thế đã về tới quỹ đạo. Ta cuối cùng rồi sẽ trở thành ngồi đàng hoàng ở bầu trời thần tư liệu sống, ngươi nói là ý gì, Esgen cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ chất vấn. Đương nhiên là tử thần, nhẹ còn có Esgen lời nói vẫn chưa nói xong. Một hồi kinh khủng tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Ezgen, ngươi quá nhiều lời nhảm nhí a, còn có, ngươi không cảm thấy ngươi bộ dáng bây giờ thực sự cực kỳ khiến người ta ác tâm sao? Thoại âm rơi xuống, một thân ảnh xuất hiện cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ trước người. Cha cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ kinh ngạc, bởi vì xuất hiện tại trước mặt mình đang là cha của mình cụ rổ xạ kỳ ý xỉn. Ai nha nha, thực sự là một cái vô lương phụ thân a, thân phận của mình cư nhiên che giấu chính mình thân sinh nhi tử nhiều năm như vậy. Đắc, đắc, đắc, theo một hồi gốc gỗ thanh âm. U dạ hạ dạ kỳ sù kẻ, si hào in dọ gì chia, dù cả bì kỳ thẻ xài ba người xuất hiện. U dạ hạ dạ kỳ sù kẻ nâng đỡ trên đầu mình mũ, mở miệng nói ra, đã lâu không gặp à, ẹt rèn tiên sinh. Ngươi bộ dáng này thật đúng là đặc biệt. Không có gì lạ, tiến hóa quá trình tổng là xấu xí. Ẹt rèn mở miệng nói, ta cũng không có nói bộ dáng của ngươi xấu xí a. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ hai mắt nhìn tròng trọc vào Ezgen nơi ngực Hạp Chỉ Ổ Cụ, mở miệng nói, xem ra ngươi đã cùng Hạp Chỉ Ổ Cụ dung hợp, ta đây cũng không phải là dung hợp mà là khống chế. Ezgen coi thường lấy u dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ nói, hiện tại ta cũng không có tâm tình cùng các ngươi giải thích giữa hai người này phân biệt, để ta trước đem các ngươi giải quyết hết. Sau đó ta còn muốn đi tìm không biết tránh giấu ở đâu mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ á. Thoại âm rơi xuống. Ezgen vùng trong tay dạ nạ cụ tỏ, kinh khủng linh áp tạo thành một cái phô thiên cái địa chạm kích đánh về phía ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ mấy người. Loại này kinh khủng linh áp, may là ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng không có suy đoán đến A Phược Đạo Chi 81, đoạn không ở thời khắc tối hậu, dù cả bị kỳ tệ sẽ thả ra Phược Đạo đoạn không. Thế nhưng ở Ezgen chạm kích trước mặt căn bản vô lực như năm. Không cùng một tờ khinh bạc trang giấy vậy. Trực tiếp bị Ezgen chạm kích nổ nát. Sau đó nặng nề đánh vào mấy trên thân thể người cụ rổ xạ kỳ y xỉn, ú dạ hạ dạ kỳ sù kẻ, si hào in dọ gì chia, dù cả bị kỳ tệ xài, bốn người vừa mới xuất hiện liền đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Dù sao đối với ở vào đệ tứ dung hợp trạng thái Ezgen mà nói, giải quyết bốn cái cấp đội trưởng đừng tử thần thật sự là lại việc không thể đơn giản hơn. Mà ú dạ hạ dạ kỳ sù kẻ mặc dù nói là tinh vu như kế, thế nhưng ở lực lượng tuyệt đối trước mặt cũng chẳng qua là tái nhợt chê cười mà thôi. Nhìn chữ đứng ở giữa không trung Ezgen, tất cả mọi người là thần sắc tuyệt vọng cũng chính là vào lúc này. Đột nhiên, một cái hài hước tiếng âm vang lên, Ezgen ngươi có thể muốn chút mặt có thể chứ, cái gì gọi là tìm không biết tránh giấu ở đâu mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ. Ta nhưng là chuyên đi hủ hệ cổ mẫn đồ tìm ngươi, lại bị ngươi chạy đó a.